Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 428, đau buồn. Góc truyện audio.com. Đương nhiên cũng không cần sau chuyện này. Coi như ở lập tức thấy bóng dáng cùng Sở Cuồng lại một lần nữa liên động. Đã đầy đủ vô số người mừng như điên. Này 9 bức họa đủ chinh phục mỗi một đôi thẩm mỹ kén chọn con mắt. Là bóng dáng A, hoàn mỹ liên động. Chấm, sống lâu thấy hệ liệt. Sau đó Sở Cuồng cùng bóng dáng rốt cuộc lần nữa có tác phẩm liên di truyền. Cảm tạ ảnh tử lão sư lần này không lười biếng. Rốt cuộc lấy ra chính mình chân chính hội họa thực lực. Nghiêm túc bóng dáng là vô địch. Nồng nặc bạn gây tình A. Thấy Sở Cuồng bị 9 đại danh gia khiêu chiến. Bóng dáng rốt cuộc xuất thủ. Nhớ tới trước Sở Cuồng cùng Tiện Ngư lẫn nhau thủ hộ. Còn có Tiện Ngư dùng âm nhạc treo lên đánh Sở bởi vì bóng dáng hả giận chuyện. Này tam bạn gây quả nhiên là phi thường có ái. Tiện Ngư nên ra cửu thủ bài hát. Bóng dáng họa sĩ là thiên hạ nhất tuyệt. Tiện Ngư cũng quả thật nên ra điểm ca khúc liên động một cái. Tam bạn gây có thể không phải là được thật chỉnh tề mà. Phỏng chừng bây giờ Yến Nhân còn không nhận biết tam bạn gây. Sớm muộn có một ngày bọn họ sẽ biết cái này tổ hợp khủng bố đến mức nào. Đám bạn trên mạng hưng phấn hư rồi. Hình ảnh còn chưa đủ. Từng cái không kịp chờ đợi bắt đầu in lại tin tức. Dĩ nhiên chủ yếu vẫn là phát này 9 cái đồ. Mà cũng thuận tiện để cho Sở Cuồng phải ra tân cổ tích tin tức nhiệt độ tăng vọt. Liên động mang đến sức ảnh hưởng nhanh chóng lên men. Lúc này, trên mạng bỗng nhiên lại lưu truyền ra một cái tổ 4 cách manga. Họa manga nhân hiển nhiên là Tiện Ngư Sở Cuồng cùng với bóng dáng fan. Bởi vì này 4 cách manga bất ngờ chính là lấy tam bạn gay làm nguyên hình sáng tác. Đệ nhất cách manga, chỉ thấy một tên vóc người thon dài, mặc áo che gió màu đen, giữ lại tóc ngắn, mày kiếm mắt sáng, biểu tình lạnh lùng thanh niên ẩn thân với trong bóng tối. Làm cho người ta một loại cường đại cảm giác thần bí thấy. Trên đầu của hắn đỡ lấy lời kịch khung. Thật giống như có khách nhân tới. Hình như là tìm ngươi nha. Thứ hai cách manga bên trong. Phong độ nhẹ nhàng giống như vương tử một loại thanh niên tóc dài mỉm cười lộ ra một đôi híp híp mắt. Khí chất ấm áp mà ấm áp đồng thời làm cho người ta mang đến một loại người hiền lành cảm giác. Bóng dáng chớ ngủ. Thứ ba cách manga. Trên mặt không biểu tình gì nhưng ngũ quan góc cạnh rõ ràng thanh niên cả người viết đầy lười biếng. Thân thể của hắn co rúm ở trên ghế. Trên mặt tựa hồ còn lưu lại mấy phần buồn ngủ cùng bất mãn. Được rồi, thứ tư cách manga, ba người cùng khung rồi. Ác liệt đường cong, sau đó là hoành đại vũ trụ. Có lôi đình thiểm điện làm bố cảnh. Mà sau lưng bọn họ có từng viên màu sắc không đồng nhất tinh cầu. Trên tinh cầu mỗi người viết chữ nhỏ. Rõ ràng là ba người xuất đạo tới nay phát hành toàn bộ tác phẩm. Có chút tinh cầu lơ lửng. Chính đang dần dần tỏa sáng. Này tấm 4 cách manga lấy suy nghĩ chủ quan hình thức sáng lập Sở Cuồng Tiện Ngư cùng bóng dáng hình tượng. Bất quá tựa hồ rất phù hợp đám bạn trên mạng cảm thụ. Vì vậy ở trên mạng nhanh chóng truyền lưu đứng lên, cùng bóng dáng kia 9 bức dự đoán tranh minh họa đồng thời bị rất nhiều người đồng bộ in lại. Nhiệt độ cực cao, vốn là Sở Cuồng khều một cái 9 cũng đã có rất nhiều độ chú ý rồi. Bây giờ cộng thêm manga truyền lưu, cùng với bóng dáng trợ lực, còn không có phát hành tựa hồ cũng đã tạo thành một cổ cường đại phong chiêu. Thấy Ngân Lam thư khố quan tuyên cùng với đám bạn trên mạng thao tác. Yến Nhân cùng với Tần Tề Sở cổ tích tác gia có chút sửng sờ. Không khỏi có loại văn đấu còn chưa bắt đầu cũng đã bị Sở Cuồng đè ép một con cảm giác. Này cũng cái quỷ gì? Các ngươi lấy ở đâu khí thế? Mọi người tiến hành văn đấu cố sự còn không có phát đâu rồi. Có thể hay không nghiêm túc một chút a? Chúng ta đây là chính nhi bát kinh 9 đại cổ tích danh gia ở văn đấu. Không phải là cái gì hội họa đại bỉ bính. chính là mấy tấm tranh minh họa mà thôi. Các ngươi liền tập thể cao chiều sao? Trong không khí tràn ngập một cổ vị chua nhi. Dù là Yến Nhân không thừa nhận cũng không được, Sở Cuồng tìm cái này hậu viên quả thật nghiêu. Những thứ này tranh minh họa đồ đúng là phi thường hoa lệ. Hoa lệ đến để cho người ta quang là hướng về phía đồ thì có loại muốn tiêu phí dục vọng. Đáng tiếc Văn Đấu không nhìn cái này. Văn Đấu là đơn thuần so với cố sự. Cho nên coi như Yến Nhân có chút chua. Buồn rầu cạnh mình tại sao không có bóng dáng loại này cấp bậc ưu tú tranh minh họa sư. Cũng không có vì vậy liền bị đả kích tinh thần. Ngược lại còn có loại đánh ngã Sở Cuồng trùng động. Lại loại này xung động sẽ theo thời gian đưa đẩy mà trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Số 12. Sở Cuồng Văn Đấu đối thủ một trong. Lúc trước bại bởi quá Sở Cuồng một lần Kim Sơn. Dẫn đầu ban bố chính mình Đoản Thiên cổ tích tác phẩm. Bộ này cổ tích tên là Cố Sự Đi Cảm Nhân Đường Đi. Cổ tích giảng thuật Thái Dương cùng Trăng Sáng mến nhau cố sự. Làm Thái Dương cùng Trăng Sáng mến nhau. Với nhân thế nhưng là một tràng tai nạn. Mọi người bắt đầu ngày đêm chẳng phân biệt được. Mùa cũng bắt đầu hỗn loạn. Cố sự cuối cùng, Thái Dương cùng Trăng Sáng tách ra. Bọn họ lựa chọn hy sinh chính mình ái tình, tới tác thành trong cuộc sống tốt đẹp. Nhật Nguyệt bắt đầu lại thay nhau. Bốn mùa lại lần nữa bắt đầu chia minh. Vạn vật sinh trường năm tháng qua tốt. Tiêu chuẩn làm, rất nhiều cổ tích danh gia cũng cấp cho rồi khẳng định. Trên Internet liên quan tới đánh giá cũng là cao vô cùng. Ngày này Kim Sơn, Sở Cuồng, xin chỉ giáo. Văn Đấu hoàn toàn mở màn. Hai ngày sau yến địa cổ tích danh gia Vô Cô Tiểu Bàn Tử ban bố tân tác. Lại qua một ngày, giống vậy ở trên cao bại bởi quá Sở Cuồng một lần kỳ kỳ ban bố tân tác. Số 30, cùng Sở Cuồng tiến hành văn đấu 9 đại danh gia. Có 8 vị liên tiếp ban bố tác phẩm. Từng cái danh gia tác phẩm đều được bất đồng trình độ biểu dương. Bọn nhỏ phản hưởng cũng là tốt vô cùng. Cổ tích danh gia toàn lực ứng phó. Không có bất cứ người nào thất thủ. Sở Cuồng tác phẩm vẫn không có phát hành. Nhưng trên mạng liên quan tới nghị luận nhưng là càng ngày càng nhiều. Bộ tác phẩm này xuất bản trước tựa hồ mơ hồ đắp lên một tầng nghi vấn. Nhất là ở chúng danh gia môn tác phẩm cũng biểu hiện ưu dị sau đó. Thật giống như không tốt lắm à, không hổ là cổ tích danh gia. Kỳ kỳ cổ tích, ta một người trưởng thành nhìn đều cảm thấy rất xuất sắc. Hài tử nhà ta càng là ưa thích không được. Lam Mộng cổ tích cũng phi thường mắt sáng. Sở Cuồng này 9 đối thủ không một là đèn cạn dầu. Theo như bây giờ chiếu tình huống đến xem. Sở Cuồng rất khó thắng à, ít nhất phải thắng một trận đi. Một trận cũng không thắng lời nói. Khều một cái 9 khởi là không phải thành trò cười. Có thể là tư tâm quấy phá. Ta rất thích Sở Cuồng. Không hy vọng Sở Cuồng thất bại thảm hại. Bất kể như thế nào. Chỉ cần thắng một trận là tốt. Ta cũng hy vọng Sở Cuồng thắng. Liền hướng về phía hình vẽ. Cũng phải cống hiến một phần lượng tiêu thụ. Mà khi thời gian đã tới ngày 30 tháng 1 buổi tối. Sở Cuồng vị cuối cùng văn đấu đối thủ Thiên Tế Bạch bỗng nhiên. Rồi Sở Cuồng, tự mình tân tác sẽ vào ngày mai bên trên phát hành. Xin chỉ giáo, lại là, đây là Sở Cuồng phát hành tạp chí. Cũng là Sở Cuồng bắt đầu viết cổ tích lên đường nơi. Thiên Tế Bạch nhắc nhở tựa hồ để cho chàng này văn đấu kết vĩ. Tăng thêm một phần thần thánh nghi thức cảm. Sở Cuồng không có trả lời. Nhưng ở cuối tháng ngày này, đúng hẹn ban bố. Tổng cộng thập thiên truyện cổ tích. Phân biệt đến từ, cùng với, lại đều là những thứ này mãnh liệt chung nhất ai cũng khoái kinh điển danh thiên. Cách chương.